Bất diệt bá thể quyết, chương 1092, không xin lỗi liền chết. Góc truyện audio.com, Ngộ Phong quét mắt một phen, quả nhiên trông thấy mấy cái Du Phong phái đệ tử đều là khập khễnh, đều cần người hỗ trợ vịn mới có thể đứng ổn. Nguyên lai là Lạc Bân tiểu tạp chủng này. Gia hỏa này ỷ vào cha mình và gia gia tại Lạc gia thân cư cao vị, liền muốn làm gì thì làm, vô pháp vô thiên. Thật cho rằng lão tử chỉ không được hắn, đi chúng ta một lần nữa trở về ta cho các ngươi lấy lại danh dự. Yến Vũ Hoàn tức hổn hển, dẫn đầu xông vào sơn son cửa lớn, hướng phía dinh thự chỗ sâu đình viện đi đến. Đi, chúng ta cũng cùng đi qua, Mộ Phong mang theo Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình đám người theo sát phía sau. Vô luận là Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình vẫn là Cổ Tích Ngọc bọn hắn, tại nhìn thấy Mộ Phong nháy mắt tâm đều không tự chủ được yên. Tĩnh trở lại, tại trong tiềm thức bọn họ, Mộ Phong tới, phảng phất mọi chuyện đều có thể dễ dàng giải quyết hết. Đương nhiên, bọn hắn cũng không nhỏ lo lắng, đó chính là Lạc Bân tại Lạc gia bối cảnh cũng không thấp, nếu là thật sự lên xung đột bọn hắn bên này vẫn là phải bị thua thiệt. Dù sao, người tại mái hiên hạ không thể không cúi đầu. Rất nhanh, Yến Vũ Hoàn, Mộ Phong đám người đi tới dinh thự chỗ sâu trong đình viện. Bọn hắn người liền để ta tới thu thập các ngươi đều cùng tại ta đằng sau. À, Yến Vũ Hoàn chân phải vừa bước vào trong đình viện, mắt lộ ra vẻ cảnh giác, vừa định nói một phen lời nói hùng hồn, lại ngạc nhiên phát hiện Lạc Bân đám người đều chật vật ngã xuống đất bên trên. Cơ hồ mỗi người đều bị bùn nhão chi kiếm vững vàng quán xuyên tay chân cùng xương bả vai, sau đó hung hăng đinh tải. Trên mặt đất không nhúc nhích. Yến Vũ Hoàn, là ngươi làm a, ngươi dám ra tay với ta, ngươi chán sống rồi a, ngươi chẳng lẽ không biết thân phận của ta sao? Lạc Bân liếc thấy đi ở trước nhất Yến Vũ Hoàn, cảm xúc kích động lên tiếng mắng to, trong lòng lại giận giận vừa thẹn hổ thẹn. Hắn rõ ràng hăng hái mà đến, lần này lại chật vật như thế nằm xuống đất bên trên, tứ chi bị đinh, động đều không động được, trong lòng của hắn thật phẫn nộ tới cực điểm. Yến Vũ Hoàn lông mày cau lại, nói ta lại không có xuất thủ, cùng ta có liên can gì? Lạc Bân càng thêm tức giận giống nói, Yến Vũ Hoàn. Dám làm không dám nhận sao? Người đã xong đời, công nhiên đối với Lạc gia đích hệ tử đệ xuất thủ, Lạc Nhiễm cô đều không bảo vệ được ngươi. Yến Vũ Hoàn lạnh hừ một tiếng, trong lòng không hiểu thấu, hắn đúng là không? Có xuất thủ à, mà lại hắn có thể cảm giác được những này cắm ngược tại Lạc Bân đám người trên người bùn nhão chi kiếm bên trong ẩn chứa khiến hắn kiêng kỵ cường đại lĩnh vực chi lực. Yến Vũ Hoàn không khỏi nhìn sau lưng Mộ Phong một chút thầm nói vừa rồi cũng liền Mộ Phong xuất thủ, chẳng lẽ đây hết thảy đều là Mộ Phong làm được. Yến Vũ Hoàn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn đối với Mộ Phong ấn tượng còn dừng lại tại lúc trước tại phân biệt thời gian, khi đó Mộ Phong tu vi cũng mới sơ giai võ tôn, liền lĩnh vực chi lực đều không có ngộ ra, làm sao có thể có bực này cao minh thủ đoạn đâu. Mà lại những này bùn nhão chi kiếm bên trong ẩn chứa lĩnh vực chi lực phi thường cường đại, thậm chí vượt qua trung giai võ hoàng, chỉ sợ cũng chỉ có cao giai võ hoàng mới có thể làm đến đi như vậy. Mộ Phong mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng làm sao có thể tại như thế trong thời gian ngắn trở nên như thế cường đại đâu? Là Lạc Nhiễm sao? Yến Vũ Hoàn hết nhìn đông tới nhìn tây, đang nghĩ đến là Lạc Nhiễm thời gian, hắn tâm lập tức khẩn trương lên, cẩn thận từng ly từng tí kéo dài ra nguyên thần đi xem xét bốn phía tình huống, tựa như một con sợ hãi mèo lại đột nhiên xuất hiện chuột. Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình mấy người cũng cảm nhận được những bùn nhão kia chi kiếm phi phàm, ở trong đó ẩn chứa lĩnh vực chi lực rất mạnh, vượt xa Yến Vũ Hoàn, trong lòng bọn họ cũng dâng lên cùng Yến Vũ Hoàn đồng dạng ý nghĩ. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là Lạc Nhiễm làm? Nhưng đã Lạc Nhiễm trở về, vì sao không hiện thân đâu? Ngươi chính là Lạc Bân, chúng ta Xu Phong phái mấy người kia đều là ngươi đánh tàn phế. Mộ Phong chậm bước ra ngoài, sắc bén ánh mắt rơi tại cách đó không xa, nằm dưới đất Lạc Bân, lạnh lùng chất vấn nói. Lạc Bân nhìn Mộ Phong một chút, phát hiện là cái tuổi tác so với hắn còn nhỏ hơn một chút thanh niên, trong lòng càng khó chịu, chỉ là một cái mao đầu tiểu quỷ, có tư cách gì chất vấn hắn? Ngươi là cái thá gì? Có tư cách gì nói chuyện với ta, tức thời một chút liền cốt cho ta? Chấm, Lạc Bân không khách khí chút nào nói. Chỉ là, hắn vừa mới dứt lời, đâm vào hắn tứ chi cùng xương bả vai bên trên bùn nhão chi kiếm xoay tròn, vết thương lập tức máu thịt be bét, máu tươi dâng trào mà ra, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. À, Yến Vũ Hoàn, ngươi cái cẩu nương dưỡng, ngươi lại dám đối với ta như vậy? Lạc Bân chửi ầm lên, đem Yến Vũ Hoàn mắng cẩu huyết lâm đầu. Mà Yến Vũ Hoàn thì là không hiểu thấu, đỉnh đầu mấy cái thật to vân an, cái này cùng hắn lại có quan. Hệ gì, hắn cái gì cũng không làm a, ngu xuẩn. Những này bùn nhão chi kiếm, là ta đang khống chế, liền cái này cũng nhìn không ra, quả thực chính là cái phế vật, có tư cách gì ở trước mặt ta kêu gào. Mộ Phong tay áo vung lên, bùn nhão chi kiếm thế mà xoay tròn tốc độ càng ngày càng nhanh, mà Lạc Bân đau đã mất đi suy xét, nằm trên mặt đất bên trên run rẩy không thôi, nhìn qua rất là thê thảm. Ngừng, dừng tay, Lạc Bân ngữ khí mềm nhũn ra, trong lòng thì tràn đầy ngơ ngác. Hắn không nghĩ tới trước mắt cái tuổi này so hắn còn nhỏ thanh niên thế mà đã nắm giữ lĩnh vực chi lực mà lại nắm giữ lĩnh vực chi lực so với hắn còn muốn mạnh rất nhiều, nếu không lĩnh vực của hắn chi lực làm sao có thể dễ dàng như vậy bị phá đâu. Quỳ xuống đến xin lỗi, hướng mẫu thân của ta Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc, Phùng Lạc Phi cùng tất cả. Bị ngươi miệt thị cùng vũ nhục người nói xin lỗi, Mộ Phong ánh mắt băng lãnh, nhìn xuống thống khổ dãy dụa Lạc Bân, chậm rãi mở miệng nói. Lạc Bân giận dữ, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Phong, đôi mắt bên trong tràn đầy không cam lòng cùng phẫn hận, nói, ngươi. Ngươi thật to gan, ngươi biết ta là ai không? Lại dám đối với ta như vậy? Coi như ngươi là thiên vương lão tử nhi tử, ngươi cũng phải quỳ xuống tới xin lỗi. Nếu là không xin lỗi, vậy liền chết, chết, chữ vừa nói ra chính là hình thành từng đạo hồi âm, lan tràn toàn bộ đình viện giống như kinh lôi nổ vang, chấn nhiếp tại mọi người bên tai. Ngươi, ngươi điên rồi, dám giết ta, như giết ta, ngươi nhất định phải bị Lạc gia truy nã rảo sát. Lạc Bân ngây ngẩn cả người, tại nhìn thấy Mộ Phong cặp kia sát ý lạnh thấu xương ánh mắt, hắn rốt cục sợ. Trong lòng tràn đầy khiếp đảm, Mộ Phong ánh mắt quá kinh khủng, đặc biệt là trong mắt sát ý, cái này căn bản cũng không phải là võ giả tầm thường có thể có được, chỉ có trải qua vô số giết chóc trên người gánh vác bên trên rất nhiều người mạng người mới sẽ có ánh mắt như vậy. Chết đi, Mộ Phong yên lặng nhìn xem sừng sốt Lạc Bân, tay phải hư không bấm tay một điểm, vô số kiếm khí ngưng tụ tại đầu ngón tay của hắn, hóa thành một đạo ngón trỏ lớn nhỏ màu trắng tiểu kiếm. Xoẹt, màu trắng tiểu kiếm bắn ra mà ra, vạch phá hư không, nhấc lên một đầu thật dài bạch khí trực chỉ Lạc Bân mi tâm. Mộ Phong hành vi, làm cho Yến Vũ Hoàn, Lý Văn Xu đám người giật nảy mình. Bọn hắn tại Thiên Sát Đế Đô Lạc gia chờ đợi có một đoạn thời gian, biết Lạc gia đích hệ tử đệ địa vị có cao bao nhiêu, đặc biệt là cái này Lạc Bân, phụ thân cùng gia gia đều tại Lạc gia thân cư cao vị. Nếu là Lạc Bân thật chết ở chỗ này, Lạc gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Bọn hắn thừa nhận Mộ Phong đúng là cường đại, nhưng là cường đại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể mạnh đến mức qua Lạc gia sao? Muốn biết, Lạc gia thế nhưng là có võ tông cường giả tọa chấn, dạng này cường giả nắm giữ thiên địa đại thế, có thể mượn nhờ giữa thiên địa lực lượng nạp cho mình dùng, phát huy ra đủ loại huyền bí huy lực cường đại, võ hoàng cường giả tại võ tông trước mặt liền giống như con kiến hôi yếu ớt. Dạng này thế lực hoàn toàn không phải bọn hắn có thể chống lại nổi, nếu là thật sự giết Lạc Bân, vậy coi như thật cùng Lạc gia kết xuống tử thù. Cách chương.